Trùng sinh quốc dân Nam Thần, chương 10 anh họ Nam Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nài quán bà ở trong đêm tối hào quang choáng nhập tư hoàng đi không phải cửa trước mà là cửa sau đi. Ngõ nhỏ tối tăm cũng không ít người, đối với những thanh âm ái muội tư hoàng đều coi như câu nghe thấy. Mới đi đến cửa sau quán, nơi đó lại có nam nhân ăn mặc trang phục hip. Hop đứng đó, vừa ngẩng đầu nhìn đến tư hoàng liền nhăn lông mày, ngữ khí không kiên nhẫn. Người như thế nào hiện tại mới lại đây à, có biết hay không ra thời gian đáng giá. Liền cầm, thời gian liền phải tới rồi, ta đã cùng giám đốc nói, có thể hay không nắm lấy cơ hội liền xem chính ngươi. Mắt thấy nam nhân đem trong tay đàn ghi, ta ném lại đây, tư hoàng thuận tay tiếp được, đi à thất thần làm gì. Tư hoàng, đại khái minh bạch cái gì hắn nói. Nàng đè ép thấp đầu mũ, vành nón che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, khóe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt độ cung, khóe miệng nụ cười, đuổi kịp nam nhân bước chân. Nam nhân, cũng lén nhìn Chu Lê, lại xem đến sửng sốt một cái chớp mắt thất thần, nghĩ thầm, tiểu tử này thật đúng là lớn lên không tồi a, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này cùng miệng liền biết là cái soái ca. Không khỏi đem ánh mắt lưu luyến trên người nam nhân bóng dáng, lại tưởng, nếu cả khuôn mặt đều đẹp như vậy, chỉ cần không phải hát đến đặc biệt kém, đều sẽ bị lưu lại đi. Nài trong ngoài là hai cái thế giới, bên ngoài nhiều an tĩnh bên trong liền nhiều náo nhiệt, nói là quỷ khóc sói gào, quần ma loạn vũ cũng không quá. Sống động âm nhạc đột nhiên biến mất, phía dưới mọi người lập tức chu lên tiếng. Sao lại thế này, tạp cơ a, ha ha ha ha, có phải hay không A Lê muốn lên sân khấu, A Lê, mặt sau liền dư lại các nữ nhân tiếng thét chói tai phủ qua nam nhân oán giận. Sân khấu ánh đèn màu vàng, không có bất luận cái gì lời dạo đầu, ở chỗ tối tư hoàng lại bị Chu Lê đẩy một phen. Nếu là giống nhau người trẻ tuổi lần đầu tiên trải qua loại tình huống này, phòng chừng đều sẽ khẩn trương, không có bất luận kẻ nào cho hắn khách khí. Chu Lê cũng có chút chế giễu ý xấu, nhưng mà kế tiếp hắn nhìn đến tư hoàng hướng sân khấu đi cao gầy, hai chân thẳng tắp thon dài, khí chàng vô hình khuếch tán, trong lòng có một chút khẩn trương. Một thân màu đen đơn giản trang phục tư hoàng đi lên đài, ngồi ở ghế cao phía trên đài, phía dưới kêu gọi Chu Lê thanh âm cũng ngừng nghỉ, dư lại đều là nghi vấn. Người mới, nhìn qua không tồi, này chân thật tuyệt, uy, người mới, đem mũ bắt lấy tới. Tư hoàng nâng cằm, phát hiện nơi này quả nhiên quan sát tốt nhất, có thể đem phía dưới người đều thấy rõ ràng, làm nàng có thể càng đơn giản tìm người, bệ hạ, ngài lại muốn kiếm tín ngưỡng đại đáng giá sao. Ngũ bảo ở trong đầu thanh âm vui sướng vang lên. Lần trước tư hoàng kiếm tín ngưỡng đại giá trị chính là thời điểm ở trước mặt mọi người biểu diễn. Ân, tư hoàng cười khẽ, một công đôi việc cũng khá tốt. Thanh âm nàng thông qua mic truyền ra đi, thanh thuần mà lười biếng, không chút để ý lộ ra hoa lệ, có lẽ là bởi vì cảnh tượng không đúng nhuộm màu, lại làm cho người ta cảm thấy kia vốn nên là tiếng nói cao cao tại thượng hoa lệ, lại chứa đầy yêu mị đến làm lòng người đến tê dại. Em ở nó, ta lỗ tai muốn mang thai. Một người nữ hán tử thét chói tai vang vọng toàn trường. Tư hoàng ngẩn ra, mặt hỗn loạn lên phía trước, ngón tay thon dài gảy đàn thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc cụ hiện đại nàng phần lớn đều hiểu một ít, nhất là am hiểu chính là dương cầm, mặt khác chỉ có thể nói là so với nghiệp dư giỏi hơn một chút. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nhạc vang lên, cũng không phải là bùng nổ theo ca khúc âm nhạc, ngược lại nhàn nhã đến mang điểm trầm thấp u buồn. Đại bộ phận người đều biết thế hệ trẻ nhỏ cũng có thể nói là đến người lớn, mà thương tình ca khúc cũng chính đại biểu cho thâm tình. Tư hoàng hát chính là một ca khúc tiếng Anh, một mở miệng khiến cho đại bộ phận lộ ra kinh ngạc biểu tình, này thuần khiết làn điệu xứng với nàng được trời yêu ái tiếng nói thật sự là quá làm người kinh diễm. Cũng có không ít người nghe ra tên bài hát này, đây đúng là một bài hát tình ca, càng chuẩn xác tới nỗi, này bài hát là nguyên bài gốc biểu đạt ra tới chính là tự mình tiêu sái, ca tự ý nói bạn gái phản bội hắn, mà hắn cũng quyết định đem bạn gái quên mất, nói cho chính mình cũng nói cho mọi người, nữ nhân như vậy không đáng để cho hắn thương tâm, hắn gặp qua nhiều cô gái càng tốt hơn nàng. Bài hát này vừa mới ra tới lúc ấy đến bây giờ, bị vô số lần dùng ở tình huống thất tình của nam nhân, châm chọc chính mình tình nhân phản bội. Nhưng mà như vậy một bài hát tràn ngập ác ý, bị tư hoàng dùng giọng nhẹ nhàng chậm chạp khàn khàn ngữ điệu sướng, lại làm hồ người ta nghe được mỗi người đều cảm nhận được một loại thống khổ bi ai, tình cảm giác, một loại chua xót cùng với hâm mộ giận chó đánh mèo cái kia không tồn tại bạn gái. À, hắn nhất định là phi thường yêu nữ nhân kia, chẳng sợ hát hết thảy đều kết thúc đi. Làm này hết thảy giống cuồng phong giống nhau xé rách, nhưng cảm nhận được a, so với châm chọc càng đậm chính là hắn thống khổ bất đắc dĩ, áp lực kia đã lộ ra một tia nghẹn ngào tiếng nói cho chính mình không thể đuổi theo mãi, liền tính tìm cũng không tìm trở về được. Toàn trường đều an tĩnh lại, mỗi người lỗ tai đều bị tiếng nói này giảm cầm trong đầu, mỗi người tầm mắt đều không rời đi đều ở trên đài cao kia nhìn Tư Hoàng hát đến ngẩn người. Bởi vì độ cao cùng ánh đèn, mũ che khuất hắn nửa khuôn mặt tối tăm chung cùng một đôi mắt sáng lại làm cho người ta không thể khinh thường. Rõ ràng mơ hồ thấy không rõ lắm mặt hắn, như cũ vẫn làm cho người ta cảm thấy hắn là thuấn mỹ nam nhân thần bí, đặc biệt là cặp mắt kia, mỗi cái nhìn chăm chú vào người của hắn đều cảm thấy hắn liền đang nhìn chính mình, gieo cho người ta tiếng hát thâm tình, nếu người nam nhân này là người yêu mình thật tốt à ta tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, bao nhiêu người ở sâu trong nội tâm hiện lên cái ý niệm này, không chỉ là nữ nhân, thậm chí còn có nam nhân. Tư Hoàng không biết nhóm người này có ý nghĩ gì trong lòng, cũng không có để ý tới trong đầu truyền đến thanh âm Ngũ Bảo vui mừng, nàng sở dĩ không có nhắm mắt chính là vì tìm kiếm một bóng dáng, mà nàng vận khí thực tốt, đến với cường hóa sau ngũ giác đều tốt hơn, rốt cuộc ở đầu người tìm được con mồi. Khóe miệng nàng nở ra một độ cung nụ cười, ánh đèn to lớn, đàn ghi, ta thanh âm tăng vọt, điệp khúc cao trào lại lần nữa đã đến. Mà lần này một nụ cười bị mỗi người bắt giữ đến trong mắt đều cảm thấy tim đập căng thẳng. Không nói lên lời hương vị, cũng có thể nói là quá có hương vị, ngược lại mọi người không biết nên hình dung như thế nào mới tốt. À ta phải bạn gái ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cao trào tiếng thét không biết là cái nào nữ nhân điên cuồng thét chói tai cắm vào. Ngay sau đó chính là liên tiếp. Tiếng thét chói tai có nam có nữ. Thậm chí mơ hồ còn có thể nghe được nghẹn ngào nức nở thanh, dùng thanh âm kêu. Nam thần, không cần khổ sở. Nàng phản bội ngươi tuyệt đối là cả đời nàng tổn thật to lớn. Vô luận phía dưới điên cuồng thế nào, trên đài Tư Hoàng đều không có ảnh hưởng, bài hát kia là nàng tùy tiện hát càng cao, làm mọi người càng thêm điên cuồng. Như vậy một sự an tĩnh thật lớn tương phản, làm mấy người âm thầm cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng có mặt tại hiện trường, năm giác quan cảm thụ Tư Hoàng lai biểu hiện lại cảm thấy lần này hết thảy là đương nhiên như vậy. Cái này người con chưa thành niên trên người đã có loại trời sinh khí tức cường đại có thể cho mọi người vì hắn điên cuồng. Mắt thấy ca khúc liền phải kết thúc chỗ tối Hạ Tê Đồng mới đưa thâm trầm ánh mắt thu hồi, đối với bên người giám đốc nói. Cùng hắn xuống ký hợp đồng, lời nói ngoài lề. Chúc mừng ngày hôm qua anh từ cái thứ nhất đáp đúng hỏi đáp tiểu hoạt động, đạt được lớn nhất khen thưởng, mặt khác đáp đúng thân thân đạt được nho nhỏ an ủi thường. Moa, bà nói, hôm nay này có này đó thân thân vừa lúc ở Nai trở thành bệ hạ tiểu kim phấn đâu. Tác giả Thủy Thiên Triệt, edit Mạo Thiên, cách chương.